Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, lôi âm vào Thái Hư. Thái Hư Phong Vưu Trí, là Thái Hư Phong Đại Sư Huynh Vưu Đạt Đệ Đệ, có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, cùng Vưu Đạt Trường có 6 phần giống, người trung niên dáng vẻ, mặt tròn tròn, bề ngoài xấu xí. Trên mặt mang theo một cái khéo léo giống như ý cười. Mà đạo hiệu lôi âm đệ tử ngoại môn lại là cái 50-60 tuổi dáng dấp lão đạo nhân một dạng tu sĩ. Vóc người tầm trung, mắt sáng ngời trong suốt, rất có vài phần có nói thật tu dáng vẻ. Tương tự là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Bình thường nói đến, chỉ cần là lúc tuổi còn trẻ liền bước vào tu chân chi môn, theo bề ngoài trên đại thể liền có thể nhìn ra tư chất khí vận làm sao. Càng là tư chất tốt, khí vận tốt, vượt qua cảnh giới nhỏ tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, mỗi cái cảnh giới nhỏ tuổi thọ sử dụng thời gian liền càng ít, liền càng có thể đem chính mình bên ngoài duy trì vào một người tuổi còn trẻ dáng vẻ dưới. Đương nhiên cũng không bài trừ một ít tu sĩ trải qua quá nhiều quá đau lòng, làm bọn họ bên ngoài thành trung lão niên dáng vẻ. Một ít tu sĩ vì uy nghi cần cũng sẽ để dáng vẻ hết sức biến lão một ít. Đào Nguyên kiếm phái đệ tử nội môn dáng vẻ đại thể tuổi trẻ, mà bên ngoài đệ tử dáng vẻ đại thể già nua. Đây chính là tốc độ tu luyện trên khác nhau. Lôi âm sư đệ, xin mời, Vưu Trí người này, lên sân khấu sau, ngược lại cũng không phí lời, lấy ra một đen một trắng hai thanh trường kiếm, trực tiếp nói một câu, sư huynh, đắc tội rồi. Lôi càng là lời ít mà ý nhiều, biết không tự mình ra tay, đối phương khẳng định thật không tiện trước tiên ra tay, tay trái xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay sáng ngời. Chính là một chùm hào quang màu vàng óng, bùng lên mà lên, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ bình thường, đâm không ít tiểu bối tu sĩ con mắt đau xót, trong thời gian ngắn càng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Đê tiện, có người trong lòng mắng, hệ, kim, phép thuật. Không ít tu sĩ cũng ở trong lòng nói rằng, Phương Tuấn Mi cũng là kim tu. Xem lập tức có loại trong lòng hơi động cảm giác, đè xuống con mắt cảm giác không thoải mái, ngưng mắt nhìn lại, sau một khắc, chỉ thấy cái kia lôi âm, đã tay phải nhanh chóng ở bên hông hơi phe phẩy, một đoàn thanh mang, từ bên hông túi chứa đồ bên trong bay ra, hướng về Vưu Trí mà đi. Nhìn kỹ lại, cái kia thanh mang bên trong, là một cái hình mũi khoan pháp bảo. Sư đệ, người giống như đã quên chúng ta Thái Hư Phong người am hiểu nhất chính là âm dương hư thực chi đạo, muốn dùng như vậy đường nhỏ chi thuật đến mê hoặc ta là không thể. Bình chân như vậy âm thanh truyền đến, oanh, lại chớp mắt sau, tiếng nổ mạnh vang, Vưu Trí bạch kiếm bay ra, cùng đối phương cái rùi pháp bảo quấn đấu cùng nhau, phảng phất hai đầu ác long một dạng ở giữa không trung giao chiến, tạc xuất từng đoàn hào quang óng ánh. Khác một cái kiếm đen, lại là sử dụng tới Thái Hư Phong Trấn Phong tuyệt học một trong Thái Âm kiếm quyết. Môn kiếm quyết này vừa ra, mọi người lập tức sinh ra thiên địa đột nhiên ảm đạm rồi mấy phần, phảng phất đêm đen sẽ tới bình thường cảm giác. Có hùng vĩ khí tức từ trên người Vưu Trí tản mát ra, cuồng phong bỗng cuốn, đen sẫm kiếm ảnh, ở ảm đạm xuống trong thiên địa ngang dọc đi tới. Vưu Đạt thân ảnh, theo ở sau kiếm, tốc độ nhanh chóng, phảng phất quỷ mị, mắt thường khó có thể bắt giữ. Bong bong bong bong tiếng kim loại, bắt đầu nối liền không dứt vang lên. Vưu Trí một cái kiếm đen, dùng phảng phất thỉnh thoảng cắt ra đêm đen chớp giật một dạng, mãnh liệt mà lại xâm quỷ. Cái kia lôi âm hầu như là vừa mới đấu võ liền rơi vào hạ phong, lại lấy ra một cái trường kiếm màu trắng bạc, khổ sở chống đỡ lấy, phảng phất bão táp trên biển rộng thuyền nhỏ một dạng, bị công liên tục hướng lùi về sau đi. Người này kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú, khổ sở chống đỡ đồng thời, thỉnh thoảng lấy ra hoặc là một tờ phù lục, hoặc là một cái pháp khí dạng đồ vật, tấn công về phía đối phương. Vưu Chí tuy mạnh, nhưng không chịu nổi đối phương quái lạ đồ vật quá nhiều. Khó lòng phòng bị, dần dần bị đối phương ổn định dưới cục diện. Rất nhanh, Lôi Âm liền sử dụng tới một môn động tĩnh ở giữa. Đều nương theo hùng vĩ tiếng sấm, lại có chớp giật chi tia. Theo trên thân kiếm bộc phát ra kiếm quyết, thanh thế hùng vĩ, cái môn này thủ đoạn cũng không phải Đào Nguyên kiếm phái thủ đoạn, mà là Lôi Âm người này căn cứ thu được một môn cấp thấp Lôi Âm kiếm quyết, lần lượt nhiều lần tăng lên thôi diễn, tăng lên uy lực đến hiện tại mức độ, cũng là hắn nhất vẫn tự hào một môn thủ đoạn. Vì này, hắn thậm chí được Lôi Âm cái này đạo hiệu, sống mấy trăm năm lão gia hỏa, lại quanh năm tại tu chân giới cất bước, như nói không có thu được một chút thứ tốt, ai cũng sẽ không tin tưởng. Sư đệ, cái môn này Lôi Âm kiếm quyết, so với mấy chục năm trước ta đã thấy lần đó, lại tiến bộ không ít, thực sự làm người ta kinh ngạc. Vưu Chí người này, tựa hồ có mấy phần lòng dạ phong độ, chống đỡ đồng thời, càng có rảnh rỗi cao giọng khen. Lôi Âm không nói tiếng nào, trong mắt ác liệt vẻ càng tăng lên. Hắn tham gia trận này thi đấu, không phải là vì Vưu Chí khích lệ. Dầm dầm dầm, hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt lên. Liền ngay cả bao vây lấy bọn họ màn ánh sáng đều kịch liệt run rẩy, càng không muốn để cái kia mặt đất rạn nứt, bụi bặm tung bay cảnh tượng. Trận đầu này đạo thai tổ chiến đấu, liền xem mọi người hoa cả mắt, không ít nội môn trưởng lão thậm chí âm thầm gật đầu, nhìn về phía cái kia Lôi Âm, ánh mắt nhiều hơn mấy phần khác vẻ mặt. Người này tu đạo tư chất tuy rằng kém một chút, nhưng ở kiếm đạo trên năng khiếu nhưng là rất có mấy phần, phải biết có thể tăng lên một môn phổ thông kiếm quyết uy lực, này không phải là tầm thường tu sĩ có thể làm được. Oanh, theo cuối cùng một tiếng nổ vang truyền đến, cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng phải hạ màn kết thúc. Lôi Âm bị một kiếm đánh bay, tầng tầng một tiếng đập xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ ngực quần áo. Hắn lồng ngực nơi tương tự bị đánh trúng một cái, nếu không có Vưu Chí lưu tình, đảm bảo không chết thì cũng phải trọng thương. Sư đệ, đắc tội rồi. Vưu Đạt rơi trụ thân ảnh, nhàn nhạt nói một câu. Đầy trời u ám thiên địa dấu hiệu, một tán mà không, chớp mắt khôi phục sáng sủa. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống đến, chiếu ở mảnh này trên phế tích, chiếu vào cái kia Lôi Âm trên người, nhưng là đem hắn chiếu càng ngày càng thê lương lên. Lôi phảng phất không nghe thấy Vưu Đạt lời nói, vẻ mặt thất lạc, ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Thua, lại thua. Lôi Âm ánh mắt vô hồn ảm đạm, cảm giác được chính mình tu đạo tiền đồ hoàn toàn u ám. Lẽ nào một đời này đều chỉ có thể làm cái Đào Nguyên kiếm phái đệ tử ngoại môn, ở trong tu chân giới cầu cầu thả mà dốc sức làm, tình cờ được một ít tiểu cơ duyên, rồi lại cả đời cùng đại đạo vô vọng. Nhìn hắn dáng vẻ, không ít đệ tử ngoại môn tựa hồ có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, mỗi người lộ ra vẻ ảm đạm. Cái này chẳng lẽ không cũng là vận mệnh của bọn họ? Nhưng tu chân giới chính là như thế tàn khốc, coi như là hành sự đã toán công chính Đào Nguyên kiếm phái cơ duyên, cũng là khẳng định khuynh hướng cho nội môn đệ tử tinh anh. Bằng không không riêng vô pháp kích phát mọi người hướng lên trên chi tâm, liền lượng lớn tông môn quý giá điển tịch đều muốn nhanh chóng truyền lưu mở ra. Bên trong thung lũng hoàn toàn yên tĩnh. Lôi Âm, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, vào ta Thái Hư Phong. Vào thời khắc này, một đạo trong sáng thanh âm nam tử, phảng phất thiên âm một dạng, vang lên ở trong cốc, tự nhiên cũng truyền vào lôi âm trong tai. Nói ra lời ấy, chính là Thái Hư Phong phong chủ Mộ Dung Hàn Thiền. Mộ Dung Hàn Thiền đại đệ tử, nhị đệ tử tuy rằng trường không ra sao, nhưng người này nhưng là xinh đẹp đẽ tiêu sái, là cái rất có uy nghi, tướng mạo đường đường người trung niên. Lôi âm nghe được câu này, rơi xuống đến đáy vực tâm tình, hầu như là chớp mắt xông thẳng lên trời mà đi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, gấp gấp hống hống liền bò lên, lại hướng về Mộ Dung Hàn Thiền quỳ lại nói: đệ tử đồng ý, đệ tử Lôi Âm bái kiến sư phụ. Ngay ở trên phế tích liền dập đầu ba cái. Một đám đệ tử ngoại môn mới vừa rồi còn ở đồng tình hắn, thời gian trong chớp mắt liền chuyển thành ước ao ghen tị, bất quá đồng dạng ngược lại đem một vài tự phụ có mấy phần tư chất đệ tử ngoại môn tâm khí cho kích phát ra, trong bóng tối quyết định nhất định phải có cái tốt biểu hiện, cũng bái vào cái nào nội môn trưởng lão môn hạ. Các trưởng lão khác bên trong một ít sắc mặt hơi đen, thầm hận chính mình ra tay quá chậm, đi vưu đạt bọn họ bên kia đi, hôm nay thi đấu sau ngươi liền đưa đến Thái Hư Phong, ta tự mình chỉ điểm ngươi. Mộ Dung Hàn Thiền lại nói một câu, Lôi Âm lại tạ, chúc mừng sư đệ, Vưu Chí tới chúc mừng, vẻ mặt chân thành. Hai người cùng tiến lên nói Thái Hư Phong cái kia một bên đài cao sau, lại là một mảnh chúc mừng tiếng không đề cập tới. Phương Tuấn Mi nhìn Thái Hư Phong phía bên kia, 7, 8 cái đệ tử nội môn náo nhiệt dáng vẻ cùng đà lớn, không khỏi có chút ước ao, nhỏ giọng hỏi hướng về phía trước Phạm Lan Chu nói, nhị sư huynh, ngươi có hay không nhìn lên cái nào, có muốn hay không thay sư phó lại thu một hai đệ tử? Dứt tiếng một hồi lâu, Phạm Lan Chu đều không hề trả lời. Phương Tuấn Mi kinh ngạc một thoáng, nghiêng đầu xem hướng về phía trước Phạm Lan Chu, chỉ thấy Phạm Lan Chu vẻ mặt dị thường nghiêm túc, ánh mắt giờ khắc này chính nhìn về phía Ninh Cửu Nghi đoàn người phương hướng. Dưới một trận chiến bất động phong Phạm Lan Chu đối chiến đệ tử ngoại môn Bạch Thừa Chu, đệ tử chấp sự lại quát, rốt cục đến phiên Phạm Lan Chu lên sàn. Trận chiến đầu tiên chính là đối đầu Ninh Cửu Nghi đại đệ tử Bạch Thừa Chu. Điều này hiển nhiên là có ý định sắp xếp. Trong chớp mắt, hầu như hết thảy tu sĩ ánh mắt liền rơi vào trên người của hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?